cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 247, chủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu ngậm điếu thuốc, rút một tờ khăn ướt bên cạnh, chậm rãi lau những ngón tay trắng trẻo cân đối của mình. Khói thuốc lượn lờ trước mắt, ánh nhìn anh hơi mơ màng, mí mắt khẽ nheo lại. Lâm Yên tắm rất lâu, phòng này không có bồn tắm, chỉ có hồ bơi rải đầy cánh hoa hồng. Cô sấy tóc cũng cần thời gian. Mẫn Hành Châu hết điếu này lại đến điếu khác, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng đêm đen đặc như mực. Anh từng xem sổ hộ khẩu của cô. Chủ hộ, Lâm Yên, nếu anh nhớ không lầm. Trước đây cô đã không ít lần dốc hết tâm tư chỉ để có được một danh phận từ anh. Anh biết rõ, nhưng vẫn giả vờ không hiểu. Chơi cái trò mèo vờn chuột. Từng ngày kéo dài. Đến cuối cùng chơi luôn cả chính mình vào cuộc. Kết hôn sao? Cùng nhau bị nhốt trong bức tường thành. Để xem tình cảm sâu đậm đến đâu. Vậy thì, anh phải mở lời với cô thế nào đây? Anh muốn bù đắp, tàn thuốc cháy đến ngón tay. Anh rủi vào gạt tàn. Vẩy nhẹ một cái, vô tình làm rơi cho thuốc lên cổ áo sơ mi. Mẫn Hành Châu, một tiếng gọi khe khẽ vang lên từ phòng tắm. Xen lẫn chút run rẩy. Đèn trong phòng tắm bị hỏng rồi, lúc sáng lúc tối, anh có thể vào giúp em một chút không? Anh quay đầu lại, ánh sáng trong phòng tắm lúc sáng lúc tối xuyên qua lớp kính mờ dày dặn. Lấp loáng mờ ảo, như một phân cảnh trong phim kinh dị. Chắc là, bị dọa rồi, lời mời lại dịu dàng truyền đến. Anh còn ở đó không? Em sợ, mấy hôm trước cô vừa xem phim kinh dị, lại là phim về biển. Báo tố, đúng lúc lại gặp hoàn cảnh tương tự. Lúc đầu Mẫn Hành Châu vốn không định làm phiền cô tắm, nhưng đúng là cái đèn đó có vấn đề. Anh nhớ mang máng có lần vì tâm trạng không tốt, anh đã đá trúng thứ gì đó trong phòng tắm, khiến kính va vào bóng đèn làm nó hỏng. Sau đó không cho người dưới thay, chỉ dặn cô nếu cần thì xuống hồ bơi. Cô không chịu. Mẫn Hành Châu thả bật lửa trong tay, đứng dậy, đi về phía phòng tắm, đẩy cửa bước vào, nước nóng từ vòi sen xối xuống, hơi nước mù mịt, nhiệt độ đó, cô định luộc mình à? Lâm Yên quấn khăn tắm, co người đứng trước gương, khăn tắm ngắn, trắng muốt, anh thấy được xương quai xanh nhỏ nhắn, gương mặt phủ ánh sáng dịu dàng mờ nhạt. Làn da mịn màng trắng hồng dưới ánh đèn mờ mờ càng thêm phần yêu mị. Hơi nước bốc lên, tiếng nước róc rách như móng vuốt nhẹ nhàng gãi vào lòng anh. Mẫn Hành Châu chợt nhận ra, anh chẳng quan tâm cái đèn hỏng thế nào, chỉ bận tâm bây giờ cô quyến rũ đến nhường nào. Anh quay sang nhìn cô, mắt bắt đầu có chút mơ màng và khó chịu, làm Lâm Yên hơi hoảng. Cô không chắc, không biết liệu lúc nãy mình gọi anh vào, có phải là tự châm lửa đốt mình. Trong ánh mắt không đứng đắn của anh, dường như cô đã bị nhìn thấu mọi cảm xúc trong tim. Lâm Yên cố đứng thẳng lưng, làm ra vẻ bình tĩnh, nhìn lại anh. Thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng, lúc nãy bên ngoài suýt nữa đã tiến tới một bước cuối cùng. Giờ đây, sự mập mờ trong không gian này như dầu đổ vào lửa. Cô dè dặt hỏi, anh biết sửa không? Mẫn Hành Châu nheo mắt nhìn cô, sửa gì chứ, không biết cũng chẳng sửa, biết cũng không sửa. Cái đèn này muốn hỏng thì cứ hỏng. Anh đưa tay tìm công tắc ẩn, ấn vài lần, vòi hoa sen phun nước văng ướt cả tay áo anh, ướt dính vào cánh tay rắn chắc, có hơi chật vật. Lâm Yên vừa nhìn thì tạch, toàn bộ đèn trong phòng tắm đột ngột tắt hẳn, không còn chút ánh sáng nào. Trong bóng tối, cô bất giác thốt lên, em sợ bóng tối. Trong sự im lặng và tối tăm ấy, anh mạnh mẽ kéo cô lại gần, chân cô vấp phải cạnh gì đó, loạng choạng ngã về phía anh, nhưng được cánh tay rắn giỏi đỡ lấy, cả người Lâm Yên đổ gọn vào lồng ngực anh. Tay anh vững vàng ôm lấy eo cô, mùi thuốc lá quen thuộc từ người anh xộc thẳng vào mũi cô. Sợ bóng tối, tốt, sợ thì mới đúng, cách Trương.